Chương 226, Hội học sinh. Ta bị Long Hy Thược trực tiếp như vậy chất vấn, còn Lì ạ trong chốc lát cũng nói không ra lời. Đối với Long Hy Thược, nàng tuy là nhất định có hảo cảm, thế nhưng thích còn nói không, cho nên vấn đề này nàng trong lúc nhất thời cũng khó mà trả lời. Bị người trực tiếp bày tỏ, còn Lì ạ vẫn có 3 phần ý xấu hổ, còn dư lại 7 phần nàng cũng nói không đến là cảm giác gì. Hiện tại ta chỉ hy vọng ngươi có thể bằng lòng ta. Những thứ khác chúng ta có thể đi qua thời gian để chứng minh. Nhìn ra còn Lì ạ lo lắng, Long Hy Thược lui một bước. Do dự một hồi, còn Lì ạ lại nhìn một chút Duy Phi, phát hiện Duy Phi đang khao khát xem cùng với chính mình. Được rồi, ta tạm thời tiếp nhận rồi, thế nhưng ta có thể sở hữu bảo trì từ chối quyền lợi. Hơn nữa chúng ta giữa sự tình ta cũng không hy vọng ảnh hưởng đến Duy Phi tỷ tỷ. Duy Phi tâm lý ấm áp, nàng biết tỷ tỷ là đang vì mình suy nghĩ. Hảo. Cái này không thành vấn đề, Long Hy Thược sảng khoái đáp ứng rồi, chỉ có thể còn Lì ạ đáp ứng rồi là được, chỉ cần đồng ý nàng kia liền tuyệt đối không chạy thoát được đâu. Được rồi, cái đề tài này chúng ta trước hết đàm luận tới đây, ta bây giờ muốn biết các ngươi gần nhất muốn có đại động tác gì. Sao có, dự định ở cuối tuần bờ gì tạn nì ạ quân dự định sẽ đối núi nạ gì tạ Nhật Bản giải phóng chiến tuyến phát động công kích. Còn Lì ạ nói thẳng không kiêng kỵ. Nàng biết giống như lớn như vậy kế hoạch là không gạt được một chút hữu tâm nhân. Chiếm giữ ở núi nạ gì tạ Nhật Bản giải phóng chiến tuyến là một viên lũ ác tính, chỉ cần tiêu tan diệt bọn họ tin tưởng AEA-11 sẽ bị hiệt từ từ gần như bình tĩnh. Hơn nữa lần này khủng bố sự kiện người biết tổ chức chính là Nhật Bản giải phóng chiến tuyến núi nạ gì tạ chi dịch à. Nghe đến đó, Long Hy Thược tâm tình có chút phức tạp, chàng chiến dịch này là hắc sắc kỵ sĩ đoàn lần đầu ở trước mặt người đời bày ra nó cường đại thực lực quân sự, là lễ lụt một tay đắp nạn xệ rổ lần đầu tiên hướng thế nhân. Thể hiện rồi chính mình tại chiến trường lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh kỳ tích. Từ nay về sau, tại chiến trường, tên là xệ rổ kỳ tích chính là bất bại của trụ, thắng lợi vinh quang cũng là đi qua tràng chiến dịch này, nguyên bản Nhật Bản chống lại thế lực hầu như hoàn toàn sụp đổ, kinh đô bắt đầu không được không dựa vào mới quật khởi xệ rổ. Hắc sắc kỵ sĩ đoàn cuối cùng từ tiểu đà tiểu nháo địa khu tính tổ chức bắt đầu biến thành có thể cùng bờ dị tạn nì ạ chống đỡ cấp quốc gia thế lực, nhưng cũng là tràng chiến dịch này, khiến cho lễ lụt đối với mình sắp sửa đi tu la chi lộ có. Càng trực quan nhận thức cùng giác ngộ, lại cũng không có trước đây cái loại này trò chơi tâm tính, bởi vì đem bên người nguyên vốn muốn bảo vệ đối tượng dính dấp tiến đến sở lì à nói thật lời nói, Long Hy Thược cũng không thế nào muốn bất kể nàng. Bi kịch của nàng cũng chẳng qua là này bị lễ lụt dính líu vô tội nhân sĩ ảnh thu nhỏ, chỉ là bởi vì nàng là lễ lụt người bên cạnh, cho nên mới phải hấp dẫn nhiều như vậy quan tâm. Nếu như muốn đồng tình nàng, tại sao không đi đồng tình này bị lễ lụt vô tội dính líu vào một dạng dân chúng? Không nói khác, núi nạ gì tạ chi dịch chết bởi đất đá chạy không chỉ có riêng là sở lì phụ thân một người, vẹn vẹn bởi vì nàng cùng nhân vật chính kéo quan hệ, phải đi cứu phụ thân của nàng. Như vậy này vô tội chết oan sinh mệnh cũng chỉ là một chuỗi không có ý nghĩa chữ số. Sao như vậy lời nói, quá mức dối trá. Bất quá, có thể xác định chính là, cái này thế giới chỉ có một sở ly. Cái này thế giới, chỉ có bi thương, là không thể tương đối. Thế nhưng, chỉ cần vừa nghĩ tới cái kia ở sân trường chạy nhanh vui cười dương quang nữ hải, ở đã trải qua tất cả sau hướng về phía Chu Tức nhỏ bé cười nói ra cái này thế giới không có gì là không thể tha thứ. Nhất định chỉ là ngươi không muốn tha thứ lời nói chẳng diện, Long Hy Thược trong lòng nơi nào đó, mà bắt đầu bất chi giác mềm mại đứng lên. Nếu như vậy, ta liền cho ngươi một cái cơ hội đi, một cái có thể cơ hội thay đổi số phận, thế nhưng, cũng chỉ là một cái cơ hội mà thôi, Long Hy Thược âm thầm nghĩ tới. Ngươi có muốn nói cái gì sao? Còn Lì ạ nhìn trầm mặc nửa ngày, Long Hy Thược không khỏi hỏi. Muốn nói chính là, chiến đấu lần này ta cũng sẽ phái người hiệp trợ ngươi. Thoáng suy tư một, Long Hy Thược vẫn là có ý định hắc sắc kỵ sĩ đoàn cũng tiêu diệt ở chiến đấu lần này trong. Này nguyên bản Hồng Nguyệt người ngoại trừ cả lần ở ngoài, những thứ khác đều là một đám ô hợp chi chúng, chỉ cần hành sự hơi chút có chút dao động, làm phản lễ lụt có khả năng cũng rất đại, hơn nữa chính mình còn có thể tiếp lấy cơ hội lần này, đi kinh đô lục ra nhìn bất quá, làm như thế lời nói, lễ lụt nhất định sẽ oán trách mình. Đến lúc đó còn cần muốn hảo hảo thoải mái một ta phái người hiệp trợ. Ý của ngươi là ta sẽ phái ngoại trừ bờ tuần lịch các nàng ra người đến hiệp trợ, yên tâm. Đi, tin tưởng lần này núi nạ gì tạ chi dịch sau đó, AEA-11 sẽ triệt để bình tĩnh. Ngoại trừ bờ tuần lịch các nàng ra người còn Lì ạ một trận nghi hoặc. Vừa lúc đó, Long Hy Thược điện thoại lại vang lên. Xin lỗi, Long Hy Thược túi đầu nhìn một cái, dĩ nhiên là Lệ Lục đánh tới. Uy Hy Thược ca ca xong lỉ hy vọng ngươi ở đây chưa trước trở về, nàng nói là muốn tổ chức một cái yến hội cái gì yến hội là vâng đúng hội học sinh yến hội, để ăn mừng Chu Tức cùng cả lần gia nhập vào Lệ Lục nói tới chỗ này. Long Hy Thược hơi sừng sờ, rất nhanh hắn liền nhớ ra cái gì đó, sau đó hảo, ta sẽ chạy về đúng lúc, nhất định phải chờ ta a đã biết tích một tiếng, Lệ Lục đã kinh cúp điện lời nói. Làm sao một hồi có yến hội muốn tham gia sao còn Ly A hỏi. Ừ như vậy lời nói, chúng ta liền hảo, ta biết rồi, có thời gian lời nói đang nói chuyện thiên đi, ta đi về trước tỷ tỷ bên cạnh Duy Phi đột nhiên lôi kéo còn Ly A ống tay áo. Ừ làm sao vậy Duy Phi không có ở nói lời nói, mà là nhìn một chút Long Hy Thượng, lại nhìn một chút chính mình tỷ tỷ, gương mặt hơi có chút đỏ bừng. Còn Ly A vẫn là không có minh bạch Duy Phi ý tứ, thế nhưng Long Hy Thượng hiểu. Duy Phi, ngươi nghĩ cùng ta cùng nhau tham gia chúng ta hội học sinh yến hội sao? Long Hy Thược ưu nhã vươn một tay, lễ phép nói rằng. Ân ân Duy Phi liên tục gật đầu, xem ra nàng trước chính là ý này. Còn Lì Ạ nhất thời im lặng, chứng kiến Duy Phi còn ở xem cùng với chính mình. Còn Lì Ạ nhất thời hiểu được, ôn hòa nói ra, đi thôi, đường cẩn thận một chút. Cảm tạ tỷ tỷ, nghe được tỷ tỷ phê chuẩn, Duy Phi vui mừng lộ rõ trên nét mặt, lập tức tiền lạp ở Long Hy Thược cánh tay. Các loại đang ở Long Hy Thược cùng Duy Phi dự định ly khai thời điểm, Mò Nỉ Cả đột nhiên hô, ta cũng muốn đi, Thược đại nhân ta cũng muốn tham gia hiến hội. Nói xong còn lực mạnh với tay, dường như nhắc nhở Long Hy Thược không nên quên nàng giống nhau. Xì một bên bờ Tuấn Lý nhìn lo lắng Mò Nỉ Cả một lát bật cười, nàng biết Mò Nỉ Cả vội vã như thế nguyên nhân, còn không là bởi vì mình dẫn đầu ăn trộm, nàng cảm giác tâm lý không thăng bằng, cho nên mới phải như vậy. Ừ được rồi. Mò Nỉ Cả cùng bờ Tuân Lịch cũng cùng đi đi, dù sao cũng hội học sinh tụ hội, không có mấy người lúc đầu Duy Phỉ cũng muốn lôi kéo tỷ tỷ cùng đi, thế nhưng còn Lì Ạ thân là tổng đốc, phải xử lý sự tình nhiều lắm, cũng không có thời gian, không có làm pháp Long Hy Thược không thể làm gì khác hơn là mang theo Duy Phỉ các nàng ly khai tổng đốc phủ. Mặt khác, lễ lụt lược điện lời nói sau đó xế rộ, đây chính là mặt đưa tới vũ khí xa hoa, thật nhiều ai chống trải trong địa thất. Vài cái đại hình thùng đựng hàng chồng chất ở nơi nào, ánh đèn lờ mờ, thùng đựng hàng bên trong nỉ tất mạ giờ phát sinh đen nhánh tia sáng, nhưng trong này dễ thấy nhất phải kể là Lệ Lục trước mặt cái kia. Tuy là thấy không rõ toàn bộ đường nét, thế nhưng đi qua tiên hồng nhan sắc là có thể nhìn ra bộ này nỉ tất mạ giờ chỗ bất đồng, hơn nữa làm người khác chú ý nhất chính là chỗ này cái nỉ tất mạ giờ vũ khí. Lóe ra ánh sáng màu bạc lớn đại lợi trảo, cho dù ở cái này ánh đèn lờ mờ, cũng chút nào không thể che đậy phong mang của nó, ánh sáng màu bạc chiếu vào mỗi một người con mắt, cái này không thể nghi ngờ trở thành mọi người đàm luận đối tượng này. Sezo, cái này liền giao cho ta đi. Ta mạ kỳ lớn tiếng nói, trong lời nói phần kia hưng phấn không có chút nào che đậy, hắn sớm liền phát hiện bộ này nì tật mạ giờ chỗ lợi hại, tin tưởng lấy chính mình tiền bối thân phận, yêu cầu này không quá phận đi nhưng là, đó không phải là chuẩn bị cho ngươi. Lễ Lụt lạnh lùng nói, từ đầu đến cuối nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt. Tạ Mạ Kỳ nguyên bản cười đắc ý dung một lát liền động lại ở nơi nào. Này, Sệ Dỗ ngươi đây là ý gì a? Khinh thường ta sao? Chứng kiến Sệ Dỗ ở thành viên mới trước mặt, chút nào không nể mặt mình. Tạ Mạ Kỳ lớn tiếng hét lên, chu vi ở kiểm tra phân phối vũ khí thành viên cũng bị dồn dập hấp dẫn qua đây. Ui ui, có người gọi nhịp Sệ Dỗ a. Vậy sao nhanh đi qua nhìn một chút? Chỉ chốc lát hầu như toàn bộ hắc sắc kỵ sĩ đoàn thành viên đều hội tụ tới, cả lần nhận được những người khác hội báo cũng nhanh lên chạy tới, nàng không nghĩ tới mình chính là đi ra ngoài nhận một đệ tử hội điện lời nói, Tạ Mạ Kỳ liền gây ra như vậy sự tình đến, bất đắc dĩ nhất chính là cả nàm còn không ở lý bên kia cũng vậy, không nên chính mình tham gia bọn họ hội học sinh, chính mình một học kỳ đều tới không được vài lần. Gia nhập vào học sinh biết làm gì cả lần bất đắc dĩ lắc đầu, một hồi bên này sự tình xử lý xong hết, chính mình sẽ nhanh chóng chạy tới, đi tham gia ăn mừng yến hội, thật là phiền phức xê rộ, ngay trước mặt của mọi người, ngươi nói, vì sao không thể cấp ta chiếc kia màu đỏ nỉ tật mạ giờ. Tạ Mạ Kỳ lớn tiếng nói, toàn bộ phòng ngầm dưới đất quanh quẩn toàn bộ đều là thanh âm của hắn. Hừ, bộ này nỉ tật mạ giờ là đặc thù may, là chuyên môn vì chiến đấu. Mà không phải để dùng cho ngươi đi lấy. Le Lệ Lục quay đầu, đứng ở chỗ cao, lạnh lùng quan sát mặt thành viên. Cắt, ta trở thành hắc sắc kỵ sĩ đoàn một thành viên, tự nhiên sẽ tham gia chiến đấu. Điểm ấy căn bản cũng không cần ngươi nói. Tạ Mạ Kỳ khinh thường nói, hắn đối với sẻ rộ nhập chủ Hồng Nguyệt đã sớm bất mãn, chỉ là ngại vì cả nám lúc này mới vẫn không có phản đối. Lễ Lụt nhìn hắn, mặt nạ khỏe miệng khơi mào, châm chọc nói ra, sở hữu bộ này nỉ tất mạ giờ nhân là cần xông vào trước nhất dọc theo người, ngươi có thể làm được sao? Ta Tạ Mạ Kỳ trong chốc lát ngậm miệng không lời, nhưng chứng kiến chu vi nhiều như vậy mới lao thành viên ở nhìn kỹ cùng với chính mình. Tạ Mạ Kỳ vẫn lớn tiếng khiếu hiêu, hừ, ở ngươi không có gia nhập trước, ta nhưng là thường thường xuất hiện tại tuyến đầu tiên, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Một bên cả lần biết, Tạ Mạ Kỳ bệnh cũ lại tái phát, nhưng là nàng tuy là lo lắng, nhưng là lại cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Tạ Mạ Kỳ tính khí vốn chính là như vậy, ngoại trừ cả nàng người khác căn bản là không cách nào ngăn cản hắn. Ta cho ngươi biết. Bộ này nì tật mạ dở là vì cho cả lần may Lễ Lụt chứng kiến mặt cả lần, lạnh rên một tiếng. A thập, cái gì không chỉ là Tạ Mạ Kỳ, mặt cả lần cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Cho ta cả lần nghi ngờ hỏi, nàng không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên có thể được bộ này dường như rất lợi hại nì tật mạ dở, giọng nói khó tránh khỏi có chút không thể tin tưởng. Không để ý đến mặt nghị luận âm ỉ thành viên, Lễ Lụt tiếp lấy nói ra. Trong các ngươi còn có ai thao tác nỉ tật mạ dở có thể so sánh cả lần lợi hại sao? Như vậy lời nói, ta không ngại đem bộ này nỉ tật mạ dở giao cho hắn. Chuyện này ta Tạ Mạ Kỳ trở nên ấp úng đứng lên. Mọi người đều biết cả lần lái xe kỹ thuật là cả trong tổ chức tốt nhất một cái, Tạ Mạ Kỳ không thừa nhận cũng không được điểm này. Hắn cũng biết sẻ rồ là ở cầm lời nói hế hắn, nhưng là nhìn quanh một tuần, Lễ Lụt ánh mắt cuối cùng rơi vào cả lần thân, nàng khe khẽ nói ra. Ta là quan chỉ huy, sẽ bị hiệt cưỡi bờ UZI, nhưng chiến đấu nhân vật then chốt là ngươi. Hơn nữa, giả diện sau thanh âm thoáng một trận, sinh ra sợi ôn nhu, ngươi có lý do chiến đấu tóc hồng cả lần chợt ngẩn ra, ngẩng đầu, trong ánh mắt lại không một tia do dự, phải đúng, mình đích xác có lý do chiến đấu, vì mình cùng mẫu thân, đều có thể bình thường sinh hoạt. Thế giới chứng kiến sự tình đã trở thành kết cục đã định, Tạ Mạ Kỳ không cam lòng ly khai. Lần này nhưng là ra đại cơm nắm cảm giác được phía sau thành viên xem ánh mắt của mình, Tạ Mạ Kỳ cảm giác đâm cùng với chính mình phía sau lưng một trận đau đớn, chân không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần xệ rộ, thoáng cắt đứt một. Tên là cả nàm nam tử đi đến, có một tình báo phải không? Hắn nói như vậy giả diện sau xuyên thấu qua đổi giọng khí truyền ra thanh âm bình tĩnh mà băng lãnh, nghe không ra bất luận cảm tình gì ba động. Xệ rộ cả nàm hơi nghi hoặc một chút nhìn mình tổ chức hiện giữ lãnh đạo. Cái này có thể mang đến kỳ tích nam tử. Cuối tuần chuẩn bị đi dạo chơi ngoại thành đi giả diện sau trong thanh âm lại có vẻ đắc ý, đi núi nạ gì Tạ Hô cảm thụ được không khí mới mẻ, Lễ Lụt không khỏi hít một hơi thật sâu, phòng ngầm dưới đất không khí thực sự không hề tốt đẹp gì, sửa sang lại một vạt áo, Lễ Lụt liền hướng ạt Phật học viện phương hướng đi tới. Lý đã kinh lần thứ ba điện báo lời nói thúc giục mình, chính mình cần vội vàng đi qua. Đi ở đi thông ạt Phật phố. Lễ Lụt túi đầu suy tính cái gì? Quả thực hướng Hy Thược ca ca nói như vậy, thuộc cũng không phải là một chút không khí trầm lặng quân cờ. Bọn họ cũng có tư tưởng, cũng có tâm tình muốn quản lý bọn họ còn thật không phải là một món đơn giản sự tình. Nếu như bọn họ đều là quân cờ thì tốt rồi, sẽ không có nói như vậy hay là phân tranh. Hơn nữa tùy ý chính mình bài bố nghĩ tới đây, Lễ Lụt cười khổ lắc đầu. Cái loại này sự tình làm sao có thể tồn tại, mình có chút quá ý nghĩ kỳ lạ, đồng thời mình cũng có điểm nóng lòng khốn a. Hướng về phía lây 3 tháng qua nói rất là mãnh liệt ánh mặt trời, cả lần mị nhỏ hai mắt, có chút phiền chán tựa như lầm bầm. Còn muốn tham gia cái gì yến hội ai xuyên đã lâu có tay háo chế phục, làm sao đều cảm thấy bả vai cứng ngắc. Tuy là mới tinh mảnh nhỏ lụa xúc cảm cũng không chọc người chán ghét, nhưng ở dễ dàng hoạt động điểm ấy thực sự có điểm tạm được. Hại nàng luôn là định không tâm tới. Nguyên bản trường học này chế phục cũng rất nữ tính biến hóa, khả ái hơi quá, thực sự không phù hợp của nàng yêu thích. Bất quá, mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng cả lần mặc đồng phục tư thế một chút cũng không qua loa váy trắng nếp phi thường tiêu chuẩn, theo quy định mặc giày đế bằng cũng là không nhiễm một hạt bụi, tây trang áo khoác cả vạt càng là thẳng tắp thẳng, bộ ngực cúc áo cũng trừ đồng dạng chỉnh tề. Tỉ mỉ xử lý qua tóc, đi vào cờ tờ ít giáo viên văn nhã cử chỉ, đại khái bất luận là người nào, đều sẽ bảo đảm nhóm bởi vì nàng là cùng ạt Phật học viên tên tương xứng thiên kim tiểu thư đi. duy nhất ngoại lệ đại khái cũng chỉ có giống như vừa rồi như vậy không quá thuộc nữ phương thức nói chuyện mà thôi. Bất quá ngay cả vậy cũng rất nhanh thì nhìn không thấy, bị ép tiêu thất. Chết tiệt không đuổi chuyến cả lần hướng cách gạt phọt gần nhất một con phố chạy đi. Hy vọng cuối tuần lần này dạo chơi ngoại thành qua khoái trá chút đi. Ai, đám kia tự cho là đúng Nhật Bản giải phóng chiến tuyến. Đây là đi tới cuối bất quá, tức khiến cho không có phát sinh quốc hội khách sạn bắt cóc sự kiện, lấy còn lì ạ tính cách. Nói vậy nàng cũng sẽ không để mặc cho Nhật Bản giải phóng chiến tuyến như vậy ban ngày ban mặt lễ lụt đang ở lễ lụt đang suy tư cuối tuần kế hoạch thời điểm. Một hồi gọi ầm ĩ đem nàng kéo về thực tế. Lễ lụt nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại a, là cả lần a, ngươi làm sao hiện tại mới đến lý đều đã kinh thúc dục thật là nhiều lần. Lễ lụt mỉm cười nhìn trước mắt cái này không, là mới vừa vẫn còn ở cùng nhau mưu sách kế hoạch nữ sinh, hơn nữa nàng vẫn là cùng chính mình học chung lớp đồng học. A, xin lỗi a cả lần nhu nhược hồi đáp, giờ học về sau liền về nhà sau đó nhận được điện lời nói liền vội vàng chạy đến lễ lụt nghĩ thầm. Nếu không phải là biết ngươi thân phận chân thật, ta còn thực sự liền tin đây. Nhưng mà, nghĩ tới đây lễ lụt đột nhiên nghĩ trêu cợt cả lần một, ít nhất cũng phải dọa dọa nàng ha hả, thật là vội vàng chạy tới a, cái chán còn có mồ hôi đâu vừa mới chạy tới lễ lụt bất động thanh sắc chỉ vào cả lần cái chán. Cả lần lại càng hoảng sợ, duỗi tay lần mò quả nhiên có mồ hôi vốn định thuận tay lau, nhưng ở tối hậu quan đầu mới nhớ thân phận của mình là tu thản phiểu gia tộc đại tiểu thư. Vì vậy vội vã móc ra một cái màu trắng khăn tay, nhẹ nhàng lau chùi mồ hôi chán. A không có, không có a, lấy cơ thể của ta, ta làm sao có thể chạy đứng lên đây đây bất quá là khí trời quá nóng nguyên nhân cả lần giải bày nói rằng. Nhưng sự thực thật sự của nàng là chạy tới, bởi vì Mli đã kinh thúc dục nàng 4 lần há, là như thế này a, đã cùng a, thân thể của ngươi không tốt nhất định phải chú ý a lệ lụt bừng tỉnh đại ngộ nói rằng. Ừ. Cảm ơn ngươi quan tâm cả lần có điểm hối hận bắt đầu thời điểm gọi lễ lụt, chính mình cuối cùng đi vào không phải không có có nhiều như vậy chuyện, thực sự là làm điều thừa a lần nhất định phải chú ý, muôn ngàn lần không thể lộ ra kẽ hở cả lần trong lòng lặp đi lặp lại nhấn mạnh. Được rồi, chúng ta nhanh lên vào đi thôi, muốn không lì một hồi lại nên thúc giục lễ lụt đề nghị. Hả, tốt được rồi, không biết hội trưởng hắn sẽ tham gia sao ta tiến nhập hội học sinh có phải hay không cần hắn phê chuẩn a há. Như vậy à, hắn nhất định sẽ đến. Được rồi, hôm nay sớm cùng ngươi cùng nhau nói chuyện trời đất cái kia có phải hay không chính là hội trưởng A cả lần đột nhiên nghĩ tới hôm nay sớm cùng nàng có duyên gặp qua một lần người nam sinh kia. Ngươi nói không sai à, chờ ngươi nhìn thấy liền rõ ràng, chúng ta đi nhanh đi nói lễ lụt kéo cả lần cánh tay liền hướng hội học sinh dành riêng lầu đi tới hội học sinh dành riêng lầu. Lì sơ lì đám người đang bận một hồi hiến hội sử dụng đến đồ đạc, cái chén. Khay nhưng lại thường thường truyền đến rào rào đây đã là thứ 6 người nói chuyện có vẻ hơi hữu khí vô lực. À, xin lỗi thật xin lỗi ta mã dọn dẹp sạch sẽ cụ rủ gì sủ giả cu nói xin lỗi tiếng. Này, cẩn thận bên kia ngay sau đó lại là một hồi rào âm thanh, sau đó chính là thật xin lỗi A Long Hy Thược từ sofa đưa dài cánh tay, nắm một cái mới vừa đưa tới khoai tây chiên để vào trong miệng, khoai tây chiên mát lạnh liền ăn không ngon. Vẫn là vừa mới đưa tới ăn ngon, tuy là vừa rồi đã kinh uống mấy chén hồng trà, nhưng cái này khoai tây chiên đem ra khai vị bất quá thích hợp nhất đáng nhắc tới chính là, Long Hy Thược hoàn toàn không có suy nghĩ thể trọng vấn đề, cũng không có thiết. Thân thể nghiệm, có thể là bởi vì thể chất đặc thù nguyên nhân nhìn đến đây, món ỉ cả hơi có chút ước ao, này khoai tây chiên nàng cũng phi thường thích ăn, thế nhưng vì bảo trì một cái lương hảo thể hình. Cho nên giảm thiểu khoai tây chiên số lượng hay là có cần phải. Duy Phỉ vẫn còn ở cùng Nú Nạ Lì trò chuyện thiên sao dường như đã kinh hàn huyên thật lâu Long Hy Thược không ngừng tiêu diệt nóng hổi khoai tây chiên, khẽ ngẩng đầu, nhìn một chút tường đồng hồ báo thức. Chắc là hai vị kia lâu lắm không thấy, cho nên muốn nói lời nói rất nhiều đi ngồi ở một bên bờ Tuân Lì nói rằng, mới vừa hai người gặp mặt tình cảnh tự nhiên là hô to gọi nhỏ bờ Tuân Lì. Ngươi trên đường tới đã kinh nhắc nhở Duy Phỉ không muốn nhận ra lễ lụt tới chứ là vâng đúng. Ta đã kinh nói cho nàng biết như vậy thì tốt rồi. Học sinh bây giờ sẽ bị hiệt có thể là thân phận gì người đều có A Long Hy Thược nói một câu hai nghĩa. A, cuối cùng đã tới nơi cửa đột nhiên truyền đến lễ lụt thanh âm. Bờ Tuấn Lý nghiêng đầu nhìn lại là lễ lụt còn có một cái màu đỏ thắm nữ sinh tóc ngắn. Mà vừa mới theo lễ lụt tiến đến điểm cả lần. Ánh mắt của nàng trước tiên đã bị phong cảnh phía xa hấp dẫn. Đã kinh hoán đổi đồng phục học sinh ăn mặc thường phục thiếu niên, ưu nhã bưng chén trà ngồi ở làm bằng gỗ cái ghế. Cái ghế bên cạnh thì là treo hắn đồng phục học sinh. Hắn lộ ở tay áo bên ngoài cánh tay ra thị thoạt nhìn tựa như tơ lụa giống nhau chân chuột, cùng nhu thuận tóc vàng tương phối hợp chung lại nhất định chính là nhất kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mi. Tràn ngập quý tộc hơi thở bên trong phòng trang hoàng cùng rào rạt trong đó dương dương lười biếng bầu không khí kết hợp lại, sinh ra một loại ngay cả nổi tiếng nhất họa sĩ cũng không có pháp mô tả ra ưu nhã phong tình. Đúng đúng. Thật giống như cái loại này phá sần mạ gạ dìn thường xài bịa mặt cảm giác giống nhau, mỹ thiếu niên cùng hoa lệ trang sức. Cả lần ngây ngẩn cả người. Này, cả lần ngươi làm sao vậy, ngươi không phải muốn gặp một lần hội trưởng sao? Đi theo ta lệ lụt lôi kéo làm cho cả lần trở về hiện thực, nàng phát hiện mình đã tới tên thiếu niên kia trước mặt. Ngươi, chào ngươi, ta là cả lần, tu thản phịu cả lần thanh âm hơi có chút khẩn trương, cũng không biết là thực sự hay là giả bộ. Long Hy Thược nghiêng đầu nhìn lại. Nếu như dùng một cái từ tới hình dung cô gái này lời nói, không có so với điểm đạm đáng yêu càng thích hợp. Manh mối tú lệ, mũi ngọc tiếu rất, cao quý mà hơi lộ ra tính trẻ con. Mảnh khảnh sợi tóc theo thân thể của hắn hơi vũ động, phát sao ở sáng trong ngọn đèn lưu quang tóc biến. Mặc dù là Long Hy Thược biết nàng lúc này là giả vờ, hai tròng mắt của nàng bên trong nhưng không có một tia mới vừa mạnh biểu tình. Chào ngươi, Long Hy Thược khẽ không người, xem như là biểu đạt hữu hảo. Lễ lụt bên kia, chứng kiến bở tuân lịch nàng hơi chút có vẻ hơi co quắp, bất quá nàng rất nhanh thì khôi phục lại, ngược lại thân thiết hủ bận tỏ gì tư chào hỏi. Hy Thược ca ca. Phải đợi người đều đã tới sao? Bên cạnh trong phòng truyền đến Luna lì mềm mại thanh âm, trong đại sảnh động tĩnh căn bản không cách nào lừa gạt của nàng cảm giác. Luna lì đẩy cửa đi ra, phía sau thì là theo mặt mỉm cười Duy Phi. View, Duy Phi tuy là bắt đầu thời điểm khi nhìn đến bở tuân lịch cùng một gã khác kỵ sĩ bản tròn lễ lụt cũng cảm giác hôm nay dường như không thế nào thích hợp, thế nhưng thẳng đến đạo kia hồng nhạt thân ảnh xuất hiện tại trước mặt nàng thời điểm, nàng phát hiện, vẫn bị chính mình niềm phong cất vào kho cảm tình một lát liền bộc phát ra. Cuộn trào manh liệt tột cùng, tâm linh rung mạnh. Xin chào, ta Go Evil không phải mẹ á, rất hân hạnh được biết người đang ở lễ lụt thất thần cái kia khoảnh khắc, Duy Phỉ chạy tới lễ lụt trước mặt. Ngươi, chào ngươi, lúc này lễ lụt mặt vẫn như cũ bị kinh ngạc bao trùm, thế nhưng nàng vẫn lễ phép trả lời một câu. Duy Phỉ không biết ta lễ lụt trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ tới. Hy Thược ca ca nụ nạ ly lại dính Long Hy Thược, mà Duy Phỉ thì là hướng về phía lệ lụt dí dỏm chớp một con mắt. À, các ngươi đều tới Asherly ăn mặc màu trắng tập dề, từ phía trước xe đẩy đi ra, đẩy ra mặt thì là bảy đầy nhiều loại bánh ngọt. Nhất mới hồng trà Asherly mỉm cười đưa cho Long Hy Thược một ly. Tiếp nhận Asherly đưa tới hồng trà, Long Hy Thược say sưa mà nghe hương khí, đem chén trà bưng đến bên mép. Ta dự định cứu vớt phụ thân của nàng, Long Hy Thược trong lòng đột nhiên toát ra ý nghĩ như vậy, hắn hy vọng còn có thể chứng kiến như vậy mỉm cười, còn có uống được hương thuần hồng trà lúc này cụ rủ rủ gì sủ dạ cụ cũng đi đến, bất đồng chính là hắn mặt dán băng dán cá nhân. Long Hy Thược có thể tưởng tượng một, mới vừa chủ phòng loạn tới trình độ nào đại nhân cụ rủ rủ gì sủ dạ cụ ánh mắt ở lễ lục cùng nú nạ lì hai người khuôn mặt chỉ dừng lại một hồi, liền bị bên cạnh bờ tuần lì hấp dẫn đi. Cụ dù gì sủ dạ cụ làm sao cũng không nghĩ đến hai vị kỵ sĩ bản tròn đại nhân dĩ nhiên sẽ đến tham gia ạt phật hội học sinh cử hành. Ở so vơ y bình thường NG con nở bình thường NG hơn yến hội lẫn nhau đều làm tự giới thiệu, ngoại trừ bắt đầu khiếp sợ ở ngoài, mặt ở chung vẫn tính là hòa. Hợp. Cuối cùng tuyệt đẹp cơm nước xiêm áo cái bản lệnh Long Hy Thược im lặng là, hiện tại dùng cái bản dĩ nhiên là tròn đấy đờ ít ít cờ mở nở danh chính ngôn thuận bản tròn A, mọi người vừa nói vừa cười trò chuyện với nhau. Cả lần nhìn đầy bản tinh mỹ thực phẩm, đói bụng một ngày nàng dĩ nhiên không có một tia muốn ăn nguyên nhân ở phía đối diện nhân thân bữa cơm này. Không, trận này hiến hội khá là quái dị, cái kia Duy Phỉ là bở dĩ tạng nì ạ hoàng nữ nhân, mà cái kia cụ rủ rủ dĩ sủ dạ cụ cũng là cụ rủ rủ dĩ huyền vũ thủ tướng. Nhi tử. Mà bên kia, cũng là bờ gì tạn nì ạ kỵ sĩ bản tròn các nàng là tới bảo vệ cái kia hoàng nữ sao, nhớ tới hoàng nữ nhân. Cả lần trong lòng đột nhiên dâng lên muốn ám sát ý niệm trong đầu, được rồi, yên lặng một chút lì đứng lên, không nghĩ tới hôm nay có thể có nhiều người như vậy tới tham gia cái yến hội này. Long Hy Thược khỏe miệng giật một cái. Chúng ta tạm thời đem xưng là yến hội. Lì quả nhiên ở phía sau lại bỏ thêm một câu. Hôm nay là vì Chu Tức cùng cả lần gia nhập vào hội học sinh mà ăn mừng, mà chúng ta lại có hạnh mời được bờ dị tản nì á đệ tam hoàng nữ nhân Duy Phỉ, kế đó chính là Duy Phỉ nói lời nói cùng hỏng. Tuy là hiện trường rất loạn, thế nhưng Long Hy Thược lần đầu tiên cảm giác được hội học sinh cũng là rất có ý, mọi người đều không hẹn mà cùng đem thân phận của mình thả, khoái trá bầu không khí chỉ có hoan thanh tiếu ngữ. Chế phục sẽ bị hiện dính mùi A, nơi đó tỏi thả rất nhiều, đối với nữ hải tử mà nói, đây chính là sỉ nhục A, trước không nói hoàn toàn không có nữ hải dạng lì, ngay cả luôn luôn khéo léo Nụ Nạ Lì đều đang lớn tiếng vui chơi lấy, thật lâu không nhìn thấy như vậy vui vẻ Nụ Nạ Lì. Quả nhiên cùng Duy Phỉ đến có quan hệ sao, vui sướng bầu không khí, thế nhưng có hai người ngoại lệ. Một cái hiện tại còn không biết đây là chuyện gì xảy ra Lệ Lụt, một cái khác chính là Cả Lần. Lệ Lụt không ngừng đưa ánh mắt lạc hướng Long Hy Thược, hy vọng ở hắn nơi đó biết được phát sinh tất cả, mà Cả Lần càng là trực tiếp xin lỗi, tiếp cái điện lời nói xong, Cả Lần liền đi ra ngoài. Hô thực sự là oi bức ga, trong hành lang Cả Lần kéo cổ áo một cái, để cho mình hóng mát một chút. Bấm một cái mã số này, Cả Nạm Sao U, là Cả Lần A, làm sao hiến hội rất tuyệt đi, điện thoại đầu kia Cả Nạm xem đùa giỡn nói rằng. Ai, đừng nói nữa, làm sao vậy, than thở lại nói tiếp, dường như đảm nhiệm hội học sinh hội viên đi, Cả Lần cái này, cũng không phải đảm nhiệm, là bị vội và gia nhập. Ha ha, cái này cũng không có gì không tốt đẹp. Ta trước đây cũng đảm nhiệm qua, một bắt đầu thời điểm cảm thấy rất phiền phức, bất quá. Về sau chậm rãi cảm thấy rất thú vị. Quá thú vị ngược lại để cho ta quấy nhiễu. Cả Lần bất đắc dĩ nói. Điều này cũng đúng, chúng ta không thể nhúng tay học sinh sự tình. Mặt ngươi trước khi tình huống cũng rất phức tạp, tha đây là rất thông thường. Hiện tại ta liền một nan đề. Cả Lần ngắm nhìn bốn phía, có phát hiện không dị thường, sau đó nhỏ giọng nói ra. Hôm nay tới tham gia yến hội lại có một vị hoàng nữ nhân cùng hai vị kỵ sĩ bàn tròn, cái gì Cả Nạm cũng là khiếp sợ không thôi. Thận trọng hỏi, Cả Lần, ngươi tham gia không phải là cái gì hoàng thất tiến hội đi, ây ta không có đùa giỡn với ngươi, ta hiện tại đang suy nghĩ đến cùng có động thủ hay không, ngươi có mấy phần chắc chắn bảy thành đi, điều kiện tiên quyết là ta có thể tiếp cận cái kia hoàng nữ nhân.